Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 81 Orochimaru xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm, tiếng rung động của đất truyền lên khiến cho người ta có cảm giác được cả có chút kinh sợ. Ngay tại vị trí xung quanh của Uchiha Sasuke trực tiếp nứt ra một mảnh đất, một đám dây leo trực tiếp phóng ra bên ngoài. Chúng cuốn thẳng tới thân thể của Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke hoàn toàn khiếp sợ. Hắn vừa rồi phát hiện khi mà đôi mắt của hắn lại một lần nữa mở ra Mangekyo Sharingan thì lực lượng truyền tới làm cho Uchiha Sasuke có vài phần khiếp sợ. Đôi mắt của hắn có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nó có thiểu điều khiển không gian. Với năng lực này thì hắn hoàn toàn không sợ Uchiha Itachi và người nam nhân trước mặt này. Tuy nhiên khiến cho Uchiha hoàn toàn khiếp sợ là đôi mắt của hắn trong lúc này lại không có cách nào sử dụng nhẫn thuật không gian khiến cho hắn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khi mà hắn sử dụng nhẫn thuật không gian ở hai mắt thì cảm giác được chakra liên tục trôi đi trong khi hiệu quả lại không có. Uchiha Sasuke kêu rên lên một tiếng đau đớn. Hắn bị đám dây leo cuốn chặt lấy thân thể của bản thân. Một đám gai nhọn trực tiếp ghim vào trong cơ thể của Uchiha Sasuke khiến cho thân thể của hắn trở nên vặn vẹo. Ngay cả lực lượng chú ấn của Uchiha Sasuke cũng bị đám cây cối thôn phệ. Điều này khiến cho Uchiha Sasuke trở nên cực kỳ khiếp sợ. Bàn chân Senju Uchiha chạm nhẹ vào đất, hắn bước từng bước tới gần Uchiha Sasuke, khóe miệng hắn hơi cong lên. Đôi mắt hắn từ Mangekyo Sharingan vĩnh cửu lập tức thay đổi thành màu tím và những thứ vòng vòng. Hắn mở miệng nói rất nhỏ, luân đổi phiên ngục, thân thể Uchiha Sasuke bị đám dây leo cuốn chặt lấy, thân hình liên tục lắc lắc giãy giụa nhưng không có cách nào tránh thoát được đợt đám dây leo vây bắt. Ngoài ra chúng còn xuất hiện một đám hoa nở ra giống như hoa sen. Đám hoa này tung ra phấn vàng khiến cho người hít thở không thông. Toàn thân bọn họ có cảm giác hoàn toàn vô lực. Trong tay của Senju Uchiha lúc này xuất hiện một chiếc bình đặt một đôi mắt với ba cái câu ngọc màu đen. Hiển nhiên đây là một đôi Sharingan ba câu ngọc khác. Trước mắt Uchiha Itachi thấy được đôi mắt Uchiha Sasuke bị nhổ ra lần nữa. Đôi mắt này lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện được đám máu dính ở hai con mắt trông giống như một ngón tay. Ngón tay trực tiếp cầm lấy con mắt Mangekyo Sharingan. Uchiha Sasuke rên lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm giác được mắt của mình vô cùng đau nhức. Hiển nhiên đôi mắt của hắn đã bị người nhổ ra bên ngoài. Thật sự thì không ngờ hắn lại trở thành nơi sản xuất Mangekyo Sharingan của hai người Senju Uchiha và Uchiha Itachi. Ngón tay đem đôi mắt ba câu ngọc lắp lại trên hốc mắt của Uchiha Sasuke, Senju Uchiha bình thản như không. Hắn mở miệng nói, nhóc con, ngươi thực sự có những đồng bạn quan tâm ngươi đấy. Ngươi nên trân trọng những điều như vậy. Phốc phốc, âm thanh vang lên, hiển nhiên trong lúc này thì Naruto trực tiếp chắn trước người của Uchiha Sasuke. Trong tay cầm một thanh kunai hướng về phía Senju Uchiha, bộ mặt của cậu tràn đầy cảnh giác. Một người khác chính là thiếu nữ Sakura, không nghĩ tới nàng đối với Senju Uchiha cũng có vài phần đề phòng. Sasuke, bộ mặt của thiếu nữ Sakura đã biến thành vô cùng lo lắng. Bàn tay của nàng trực tiếp chạm vào Uchiha Sasuke, đôi tay xuất hiện một vòng sáng màu xanh, hiển nhiên đôi tay này trực tiếp dùng chakra dò xét trong cơ thể của Uchiha Sasuke. Naruto, Sakura, Sasuke bị hai người trấn trụ. Bởi vì hắn thực sự đã ra tay đâm chết hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm sao có thể nhìn lầm được việc mình giết chết họ cơ chứ? Chính tay hắn còn trực tiếp dùng thanh kiếm katana đâm chết hai người bọn họ. Tại sao bọn họ còn sống? Ngay sau đó một thân ảnh khác làm cho Sasuke kinh hãi hô lên. Kakashi ông, yo, bàn tay của Hatake Kakashi trực tiếp đưa lên chào hỏi Uchiha Sasuke. Trong lúc này thì Kakashi đứng ở trên đỉnh núi cao với ánh mắt giống như buồn ngủ nhìn về phía đám người Senju Uchiha. Khóe miệng Senju Uchiha lên tiếng nói, cẩn thận một chút phấn hoa. Hắn vừa dứt lời thì lập tức hai người Sakura và Naruto bị trúng phấn hoa của mộc độn. Hai người lập tức dùng tay che lên mũi của mình mà liên tục ho sặc sủa. Senju Uchiha bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái, hai tay hắn kết ấn. Trước mắt Uchiha Itachi và Kakashi thì đám bông hoa giống như hoa sen trực tiếp trụm lại quay về hình thái nụ sau đó ẩn thân vào đám dây leo. Ngay cả đám dây leo cuốn lấy Uchiha Sasuke cũng lập tức rút về phía dưới đất. Đám dây leo không lổ trực tiếp chui vào phía bên trong đất. Khóe miệng Uchiha cong lên, hắn lẩm bẩm rất nhỏ, Lại trốn được, bàn chân hắn bước qua bên cạnh Uchiha Itachi, bàn tay trực tiếp đưa lên đặt cái hộp có chứa đựng đôi mắt Mangekyo Sharingan. Hắn mở miệng nói tiếp, kế tới thứ này sẽ là của cậu, có thời gian rảnh rỗi thì mau chóng cấy nó vào để có thể đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Cảm ơn, đôi mắt ba câu ngọc màu đen quay ra nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Thật ra tâm tình của Uchiha Itachi trong lúc này trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không bao giờ nghĩ rằng được mình sẽ trở lại làng lá, trở thành một ninja như trước kia cả. Ha, bàn tay Uchiha phất ra, hắn lắc đầu cảm thán nói. Không, chúng ta chỉ làm giao dịch, tất cả điều này chỉ là giao dịch, tuy nhiên cậu nên biết thằng nhóc có được hay không là do ở cậu. Cậu hiểu mà tôi sẽ không vì nó là em trai của cậu mà bỏ qua cho nó. Uchiha Itachi, từ miệng Uchiha Sasuke phát ra âm thanh tràn đầy tức giận. Ấn chú của cậu ta lập tức lan tràn quanh cơ thể của mình. Khí thế mạnh mẽ đem hai người Sakura và Naruto đẩy giạt ra. Ánh mắt Uchiha Itachi trở nên buồn bã nhìn về phía Uchiha Sasuke. Hắn mở miệng lên tiếng nói, con người sống cuộc sống của họ gắn với những thứ mà họ tự cho là lẽ phải và sự thật. Đó là cách mà họ đã xác định thực tại. Nhưng thế nào là lẽ phải, thế nào là sự thật, tất cả chỉ là những khái niệm mơ hồ, thực tại của họ cũng chỉ là ảo ảnh. Liệu chúng ta có thể xem như thế giới của riêng họ được xây nên bởi niềm tin của chính họ hay không? Uchiha Sasuke tức giận gầm lên, ngươi muốn nói cái quái gì chứ? Vậy mà trong lúc này trong cơ thể Uchiha Sasuke bùng lên một loại chakra cực kỳ mạnh mẽ. Loại chakra này khác hẳn so với chakra mà Uchiha Sasuke vốn có. Loại chakra này nó rất giống với một phần chakra của Senju Uchiha. Điều này khiến cho Senju Uchiha giật mình. Bàn tay Senju Uchiha đang thu thập cái xác chết một trưởng lão tộc Kedewi biến thành Naruto. Hắn đem cái xác thu vào cuốn giấy thì đột nhiên quay về phía sau thấy được Uchiha Sasuke trực tiếp phóng về phía Uchiha Itachi. Ấn chú đã lan tràn toàn thân Sasuke. Bộ dạng của cậu ta có hai chiếc cánh giống như cánh quỷ ở sau lưng, bàn tay xuất hiện đám lôi điện màu trắng. Cả thân mình cậu ta phóng về phía Uchiha Sasuke. Bố, vậy mà thân hình của Uchiha Sasuke chưa tiếp cận được Uchiha Itachi đã bị một lức đá bay. Thân mình của hắn trực tiếp lê dài ở trên đất, thấy được cảnh này thì Naruto và Sakura trực tiếp hét lên một tiếng. Sasuke, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình của Sasuke lê dài trên đất. Ngay cả cánh của cậu ta cũng bị cú đánh mạnh mẽ khiến cho nó trở nên nát bươm. Máu thịt bắn tung tóe. Một thằng nhóc ngu ngốc, nó không biết anh trai của nó đã làm rất nhiều vì nó. Một thằng nhóc ngu xuẩn thực sự. Bàn tay Senju Uchiha chống lên quyển sách. Nó trực tiếp đem thân thể của Naruto giả thu vào trong cuốn sách. Nói xong thì Senju Uchiha trực tiếp cuốn lấy cuốn trục sau đó nhẹ nhàng đốt vào trong ngực. Đột nhiên Sasuke cảm giác được vai của hắn trở nên đau nhói. Bàn tay đưa lên sờ sờ vào vai trái của mình, trên vai trái của hắn có ba câu ngọc màu đen rõ ràng là một cái ấn chú. Bàn tay Sasuke đưa lên bóp chặt chỗ vai này, hắn mở miệng nói. Khỉ thật, không, Sasuke, thiếu nữ Sakura cùng với Naruto trực tiếp vọt tới. Họ chạy về phía bên cạnh Sasuke. Naruto, Sakura mau tránh xa cậu ta ra. Senju Uchiha trực tiếp quát lớn, ánh mắt có vài phần hoảng hốt. Có nguy hiểm, vậy mà không còn kịp nữa, trong lúc này từ ấn ký màu đen của Sasuke vọt ra một đám bầy nhầy. Chúng là những đám đầu rắn trực tiếp cuốn lấy thân thể của Sakura và Naruto. Nó đem thân thể của hai người thiết chặt lại, Sakura hét thảm lên một tiếng. Nhưng con rắn đã trực tiếp cắn lấy cổ của Sakura truyền vào nọc độc khiến cho thân mình Sakura trực tiếp ngất đi. Ngay cả Naruto cũng trực tiếp bị con rắn cắn vào cổ, một con khác trực tiếp chui vào chỗ phong ấn. Từ bả vai của Sasuke xuất hiện một cái miệng rắn lớn, cái miệng trực tiếp chui ra một nam nhân trần truồng. Một người nam nhân có mái tóc đen dài với nước da màu trắng giống như bệnh bạch tạng. Mắt hắn màu vàng cùng với lòng đen trông giống như mắt rắn với hai vạt tím bao quanh mắt và dọc theo sống mũi. Hatake Kakashi kinh ngạc nhìn về phía cảnh này mà nói. Orochimaru, Uchiha Itachi lẳng lặng lên tiếng nói. Tôi biết cái thứ này. Nó là tuyệt kỹ Hydra của Orochimaru. Thân mình của Uchiha Itachi trở nên nhanh hơn nhưng lập tức bị Orochimaru cản lại. Hắn trực tiếp hướng về phía cổ của Sasuke, không biết trong tay hắn lúc nào đã cầm một thanh katana. Hắn phát ra âm thanh khàn khàn nói. Itachi, nếu như ngươi tiến thêm một bước ta chắc chắn sẽ giết em trai ngươi Uchiha Sasuke. Nếu ngươi nghĩ rằng ta vì chiếm lấy thân thể của Uchiha Sasuke thì ngươi đã nhầm. Thanh katana trực tiếp ấn vào cổ của Sasuke khiến cho cổ Sasuke rách ra một chút máu. Máu từ nơi đó bắt đầu rỉ ra. Ha ha ha, ánh mắt của Uchiha Sasuke liếc mắt nhìn về phía Orochimaru, thấy được Orochimaru bình thản như không. Toàn thân Sasuke ướt đẫm mồ hôi vì mệt mỏi, ánh mắt quả quyết của Orochimaru khiến cho Uchiha Itachi lập tức dừng lại. Hiển nhiên hắn cảm nhận được nếu hắn tiến lên bước nữa Orochimaru sẽ giết chết Uchiha Sasuke. Orochimaru, ngươi muốn điều gì? Uchiha Itachi lạnh lẽo nhìn về phía Orochimaru. Đôi mắt của Itachi đã chuyển về hình dạng của Mangekyo Sharingan. Hiển nhiên hắn muốn sử dụng Tsukuyomi đối với Orochimaru. Ta đã không còn ý định đối với thân thể của Sasuke nữa. Nghe được lời này thì Uchiha Itachi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn tuyệt đối không tin tưởng việc Orochimaru sẽ bỏ qua thân thể của em trai mình. Orochimaru thè chiếc lưỡi dài ngoằng sau đó mở miệng đáp lại. Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng điều ta nói, nhưng ta không bắt ngươi phải tin tưởng. Lần đánh cuộc này ta đã thua vào tay của hắn, ta muốn theo giao dịch của hắn hoàn thành. Hắn, Hatake Kakashi cùng với Uchiha Itachi hoàn toàn ngạc nhiên khi Orochimaru nói đến hắn là ai. Orochimaru cười nói, hắn là ai, ta không thể nói cho các ngươi biết được nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Orochimaru xuất hiện nụ cười gian trá. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lúc này thì Senju Uchiha đang nhìn hắn với con mắt tò mò. Orochimaru mỉm cười nói, đúng nha, là giao dịch nhưng không phải với người Uchiha Itachi mà là với hắn, Senju Uchiha. Ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha. Orochimaru, đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hai người Uchiha Itachi và Kakashi nhất thời quay ra nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn hít một hơi thật sâu nói, chúng ta dường như không quen biết gì. Ta và ngươi có gì có thể giao dịch sao? Có nha, Orochimaru mỉm cười, ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha sau đó tiếp tục nói. Hắn nói cậu có thể giúp được ta nha. Hắn muốn ta giao dịch cùng với cậu sau khi ta thua cuộc. Hiển nhiên ta đã đánh cuộc thua với hắn nên ta muốn giao dịch cùng với cậu rồi. Giao dịch cùng với ta? Senju Uchiha tò mò lên tiếng hỏi. Đúng, đúng vậy. Từ miệng Orochimaru phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn mở miệng tiếp tục nói. Chúng ta sẽ giao dịch mà ta có thứ cậu rất muốn có. Nghe được lời này thì Senju Uchiha nheo mày lại nhìn về phía Orochimaru. Hắn lại nghe được Orochimaru nói. Ta có 100 con mắt của gia tộc Uchiha. Mặc dù một số chúng vẫn chưa mở ra Sharingan nhưng ta nghĩ cậu đối với chúng vẫn cảm thấy rất hứng thú. Thế nào, cậu có hứng thú làm giao dịch này không? Hatake Kakashi lập tức lên tiếng nhắc nhở. Uchiha, cậu tuyệt đối không nên tin tưởng Orochimaru. Hắn là một ninja phản bội của làng lá. Ha ha ha, xem ra Kakashi cùng với Itachi đối với ta rất có phản cảm nha. Để tỏ rõ thành ý của mình, thân thể của Orochimaru trực tiếp biến đổi trở lại cơ thể bình thường. Tuy nhiên thân thể của hắn trần truồng như nhộng, mặc dù như thế thì đám nam nhân ở đây cũng chẳng thèm để ý, bàn tay của Orochimaru xuất hiện một đám rắn, nó trực tiếp cuốn lấy thân thể Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto và Haruno Sakura sau đó đem họ ném về phía đám người Senju Uchiha. Thân mình của Uchiha Itachi và Kakashi trực tiếp vọt về phía trước hai người ôm lấy. Sasuke nằm trong vòng tay của Uchiha Itachi, hắn phát hiện được đôi mắt đầy lo lắng của Uchiha Itachi đang chăm chú nhìn về phía mình. Sasuke trong đầu hiện dần lên hình ảnh của người anh tốt bụng trong quá khứ. Đầu hắn cảm giác được vô cùng đau đớn, hắn gào lên. Không, Senju Uchiha mở miệng nói. Uchiha Sasuke, bây giờ có quá nhiều điều phức tạp đang xảy ra. Ta biết được rằng cậu sẽ chẳng tin tưởng ai cả, tuy nhiên hãy để chuyện này sau được chứ. Anh cậu sau lần này sẽ kể cho cậu sự thật về anh của cậu cũng như vì gia tộc Uchiha. Toàn thân Sasuke toát mồ hôi, hắn nhìn về phía Senju Uchiha mà hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ngay sau đó Sasuke lập tức quay ra nhìn về phía Uchiha Itachi. Uchiha Itachi thở dài ra một hơi, hắn đem Sasuke đặt xuống phía dưới. Hắn lẳng lặng mở miệng nói, nếu như em muốn nghe sự thật về anh và về gia tộc thì sau chuyện này anh sẽ để em nghe tất cả. Xin thứ lỗi cho anh Sasuke, chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? Uchiha Sasuke nghe được lời này của Uchiha Itachi thì mở miệng nói. Ngươi đến cùng đang nói gì? Vẻ mặt Hatake Kakashi trở nên lười biếng sau khi đặt hai người Sakura và Naruto xuống phía dưới đất. Hatake Kakashi quay đầu nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói, xem ra sau chuyện này cậu có nhiều chuyện để nói với em trai của cậu. Cạch, Uchiha Itachi đưa thanh kiếm katana chắn trước Orochimaru và đám người. Ngay cả Kakashi cũng đã mở ra con mắt Sharingan bên trái. Ta đã nói rồi, ta đến đây không phải để đánh nhau. Orochimaru khoanh tay lại trước ngực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lẳng lặng nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói, hắn nói với ta cậu có đủ sức mạnh để đánh bại ta. Mặc dù ta không muốn tin nhưng mọi lời nói của hắn đều đúng. Ta không thể không tin, hiện giờ ta muốn biết câu trả lời của Senju Uchiha đây. Ánh mắt Orochimaru nhìn chằm chằm về phía Senju Uchiha, khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn mở miệng nói. Thật là, ngươi vì sao biết ta sẽ đồng ý với giao dịch của ngươi? Ta chắc chắn cậu sẽ đồng ý với giao dịch với ta bởi vì hắn đã nói như vậy. Orochimaru lại mở miệng nói tới hắn, vậy hẳn ở đây rốt cuộc là ai? Ngay cả Uchiha Itachi và Hatake Kakashi cũng bị lời nói của Orochimaru trở nên hấp dẫn. Hắn, Senju Uchiha nhíu mày lên tiếng hỏi lại. Đúng vậy, là hắn. Chính Uchiha đã gặp hắn rồi không phải sao? Orochimaru cười lạnh nói với Uchiha. Orochimaru cười tiếp tục nói. Hắn nói ta nhất định sẽ thất bại và gặp lại cậu ở nơi đó. Hắn đã từng gặp cậu khi sử dụng một loại ảo thuật nha. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, hắn có chút giật mình nhìn về phía Orochimaru. Khóe miệng Uchiha trở nên co quắp, hắn biết cái người mà Orochimaru gọi hắn là ai. Hít một hơi thật sâu, Senju Uchiha mở miệng nói. Có thể, ta có thể giao dịch với ngươi nhưng, cái gì? Hatake Kakashi nghe được câu nói này thì kinh ngạc nhìn về phía Senju Uchiha. Ngay cả Uchiha Itachi cũng không giấu được sự kinh ngạc dưới cái mặt lạnh như băng của mình mà nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi mắt đỏ, quả nhiên những nghiên cứu của ta là chính xác. Orochimaru cười lạnh, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt hắn tràn đầy hứng thú nhìn về phía con mắt Rinnegan của Senju Uchiha. Hắn tiếp tục hỏi Uchiha, Uchiha, cậu cứ nói, ta sẽ đáp lại mọi câu hỏi của cậu. Senju Uchiha nhìn Orochimaru, hắn không nhanh không chậm mà từ từ hỏi. Orochimaru, ngươi thực sự yêu làng của mình, thực sự yêu thầy giáo của mình phải không? Hai người Itachi và Kakashi hoàn toàn kinh ngạc bởi những câu hỏi của Uchiha. Trong lúc này khi mà câu hỏi kết thúc thì đôi mắt Orochimaru hơi co rụt lại, cái lưỡi thè dài ra, hắn mở miệng cười hỏi lại. Uchiha, tại sao cậu lại cậu này nha? Ai không biết tôi hận làng lá như thế nào? Chính tôi âm mưu phá hủy làng lá và giết chết Hokage đệ tam nha. Nghe được câu trả lời của Orochimaru thì Senju Uchiha hơi cúi đầu, hắn mỉm cười nói. Orochimaru thì vẫn là Orochimaru à, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười tươi tỉnh, một nụ cười thỏa mãn. Hắn tiếp tục nói, Orochimaru cùng ta trở về làng lá đi, chúng ta sẽ làm một lần nữa thay đổi làng lá. Sonet cần ngươi, làng lá cần ngươi và ta cũng cần ngươi. Hãy quay về cùng với chúng ta đi, cách chương.